Thác Luyến, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, băng vi, beta, du, yêu, âu không âu âu không âu. Yêu là gì? Sau khi người đó chết đi, hắn đột nhiên cảm thấy nghi hoặc, người đó nói cho hắn biết hắn không hiểu thế nào là yêu. Người đó nói cho hắn biết người đó thật lòng yêu người đàn bà kia. Rốt cuộc yêu là gì? Nếu tình cảm hắn dành cho người đó không phải là yêu. Như vậy, vì sao giữa người đó và à ta lại có thể xưng là yêu chứ? Nhìn vào nét mặt anh Tuấn không chút huyết sắc của y, hắn nghi hoặc. Mà đối mặt với khuôn mặt nhợt nhạt, tiêu tụy kia, hắn càng thêm nghi hoặc. Vì sao lại như vậy? Vì cái gì mà lại đau lòng? Vì sao nghe thấy y muốn dùng thân mình mà mạo hiểm lại cảm thấy tức giận? Vì sao thấy y hai mắt đẫm lệ doanh chồng lại cảm thấy trăm mối ngổn ngang? Vì sao không thả y đi? Vì sao muốn giữ y lại? Chăm sóc y không khó. Khó nhất chính là cảm giác hắn đối với y là gì? Là tình sao? Là yêu sao? Một kẻ không hiểu tình, không biết yêu như hắn sẽ yêu sao? Sau khi hắn tự nhận đã đem tất cả tình lẫn yêu đều cho người đó. Trái tim hắn còn có thể chứa đựng hình bóng y nữa sao? Mặc dù làm sai cũng muốn tiếp tục sai. Nhưng làm như vậy thật sự có thể tìm được đáp án ư? Cách chương.